Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 677, lấy thân báo đáp. Vừa nghe đến nữ nhân này nói ra như vậy ngôn ngữ đến, trong lòng ta lại là trầm xuống. Đã trễ như vậy, kia Bạch Mi còn cùng người áo đen kia thương nghị chôn vôn điều tổ người. Nói như vậy, Lý Chiến Phong dẫn đầu số lớn tổ đặc biệt nhân mã còn không có tìm được nơi này. Làm sao đều cảm thấy vấn đề này lộ ra một cỗ quỷ gì. Dựa theo tổ đặc biệt làm việc quen thuộc đến xem, bọn hắn nhất quán là lôi lệ phong hành, mà lại ta lúc ấy xác thực đã nhắc nhở tổ đặc biệt người tới tiếp viện ta. Bọn hắn không có khả năng không tới. Chẳng lẽ những này nhất quan đạo gia hỏa bắt ta cũng không phải là bọn hắn mục đích thực sự, mà là đem ta trở thành mồi nhử, cố ý đem tổ đặc biệt người dẫn tới, sau đó mai phục bọn hắn. Nghĩ đến đây, ta liền cảm giác có chút không rét mà run, tâm tư bách chuyển gian, không khỏi có chút tâm hoảng khí đoạn. Bất quá nhất quan đạo chính là không phải chôn vôn điều tổ người ta không biết. Ta chỉ biết là hiện tại nhất định phải mau chóng thoát đi ra nơi này. Cho dù là nhất quan đạo người thật mai phục tổ đặc biệt người, hiện tại ta cũng không giúp đỡ được cái gì. Chợt, ta lần nữa hỏi hướng về phía cái này mị hoặc nữ nhân nói. Ngươi nói cái kia luyện khí phường ở nơi nào? Nữ nhân kia cho dù là bị ta bóp cổ, nhưng vẫn là mị thái liên tục xuất hiện, mỉm cười, nói ra. Cái này luyện khí phường ngay tại những này phòng ở phía đông nhất. Một đi thẳng về phía trước, còn có một cái sơn động. Bất quá cái sơn động kia cùng giam giữ ngươi cái sơn động kia so sánh nhỏ đi rất nhiều. Ngươi con kia hỏa diễm kỳ lân thú hẳn là liền bị đặt ở bên trong hang núi kia. Bất quá có trọng binh trấn giữ, ngươi cũng nên cẩn thận. Hì hì, nói. Nữ nhân này một cái tay đột nhiên khoác lên ta bóp lấy cổ của hắn trên tay. Một cái tay khác thì sờ về phía cái hông của ta. Tại ta bên hông nhẹ nhàng nhéo hai cái, hướng về phía ta thổi một ngụm, mới ôn nhu thì thầm nói ra. Tiểu suất ca, vấn đề của ngươi ta đều trả lời ngươi. Ngươi có phải hay không nên đối ta biểu thị một chút đâu? Bằng không, ngươi liền lấy thân báo đáp đi. Nữ nhân kia vừa nói, tay liền không ở yên, không ngừng tại trên người ta tìm tòi, sau đó thân thể nhanh chóng hướng phía ta tới gần, cái tay kia liền ôm eo của ta, ngay tại ta không biết nên làm sao bây giờ tốt thời điểm. Cửa hai cái thân ảnh lóe lên, bám vào tống trên người manh manh mang theo Lý Khả Hân đi đến. Cái này vừa tiến đến liền thấy như vậy khiến người xấu hổ cảnh tượng. Ta quay đầu hướng phía Lý Khả Hân nhìn thời điểm, phát hiện Lý Khả Hân sắc mặt có chút không tốt lắm. Tựa hồ có chút giật mình, ta nhất thời bối rối, đem nữ nhân kia đẩy hướng một bên, vội vàng cùng Lý Khả Hân giải thích nói. Khả Hân, không phải ngươi thấy cái dạng này. Ta, ngay tại ta cùng Lý Khả Hân giải thích thời điểm, manh manh thân hình đột nhiên hướng phía ta bên này tránh đi qua. Đồng thời lớn tiếng nói, cẩn thận, nhìn thấy manh manh biểu tình khiếp sợ, ta chợt liền phản ứng lại, đầu ngón chân điểm đất mặt, liền hướng lui về phía sau mấy bước, không biết lúc nào, cái kia mị hoặc nữ nhân trong tay liền nhiều hơn một thanh sắc bén dao găm. Hướng phía tim ta liền đâm đi qua, lần này, nữ nhân này khuôn mặt cùng vừa rồi bộ dáng quả thực là tưởng như hai người. Vô cùng hung ác, liền thừa dịp ta hơi có chút bối rối thời điểm, dự định trực tiếp muốn mệnh của ta. May mắn, ta vừa rồi phản ứng kịp thời, về sau tung bay mấy mét, bằng không lúc này chỉ sợ là bị nàng đâm một lạnh thấu tim không thể. Ta vừa mới đứng vững bước chân, bám vào tống trên người manh manh liền đến trước mặt của ta, vươn một cái tay hướng phía nữ nhân kia bắt tới. Nữ nhân kia một chiêu không có đạt được, thân hình thoát một cái, chợt hướng phía cửa phương hướng chạy đi. Kỳ thật, nàng vừa rồi muốn giết ta là giả, liền là muốn đem ta bức lui, sau đó chạy ra căn phòng này, một khi ra đến bên ngoài, liền sẽ la to, hấp dẫn đại bộ đội hướng phía chúng ta vây công tới. Về phần nàng yêu đương vụng trộm chuyện, thì không có nhân chứng vật chứng, chúng ta những người ngoài này khẳng định không đủ để tin. Mà cửa đứng tại chính là tay trói gà không chặt Lý Khả Hân. Nàng hiển nhiên là bị dọa phát sợ, ngây ngốc đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám. Bất quá tại nữ nhân kia thoáng hiện cửa thời điểm, thân hình của ta cũng động, một chút chạy vội tới phía sau của nàng, hướng phía giữa lưng của nàng đánh ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cái này cái nữ nhân thủ đoạn xác định 10 phần cao minh. Vừa rồi kia một trận nguyên lai là cùng ta giả heo ăn thịt hổ, liền là muốn cho ta buông lỏng cảnh giác, kém một chút mà ta liền nàng đạo nhi. Ta một trưởng này hướng phía nữ nhân kia giữa lưng vỗ tới, lòng bàn tay phát lực, nội lực rót tuôn. Một trưởng này nếu là đập thực, nữ nhân kia cho dù là bất tử, tối thiểu cũng là trọng thương ngã xuống đất. Nàng rất nhanh liền phản ứng lại, thân hình thoát một cái, mãnh xoay người một cái, kia dao găm liền hướng phía bàn tay của ta gọt đi qua. Kia dao găm lại nhanh lại tật, trên dưới tung bay, trong chớp mắt liền hướng phía ta vẽ đến mấy lần, kinh ta trợn mắt hốc mồm, liên tục tránh lui. Khá lắm, một cái nữ lưu hạng người, ra tay vậy mà như thế tàn nhẫn, thiệt thòi ta còn cảm thấy nàng là một cái nhược nữ tử. Nữ nhân kia ngăn bàn tay của ta, lại nghĩ hướng phía cửa đánh tới, mà dao găm thì chỉ hướng Lý Khả Hân trái tim. Lúc này ta thì từ trên người lấy ra mặt khác một vật, là đặt ở quần áo tường kép bên trong tê dại xôi hoa giải rác, chuyên môn khắc chế người tu hành sử dụng không hai pháp bảo. Vật kia một chút phiêu tán ra, vung hướng về phía nữ nhân kia phía sau lưng. Nữ tử kia dao găm cách Lý Khả Hân còn có hơn 30 cm thời điểm liền ngừng lại, sau đó tay buông lỏng, dao găm liền rơi vào trên mặt đất, ngay sau đó cả người thân thể mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Cái gọi là tê dại xôi hoa giải rác chính là chuyên môn khắc chế người tu hành, chỉ cần hút đi vào một chút xíu, trong nháy mắt liền sẽ để mất đi tất cả sức chiến đấu. Đan điền gian rốt cuộc đề lên không nổi bất luận cái gì linh lực. Nữ nhân này hiển nhiên không biết ta còn có một chiêu như vậy. Tại cửa trực tiếp đổ xuống. Một chiêu này, ta là trăm thử khó chịu. Liền tại nữ nhân kia đổ xuống về sau, một mặt kinh hoàng Lý Khả Hân thân thể theo sát lấy cũng mềm xuống dưới. Ta tay mắt lanh lẹ, một tay lấy Lý Khả Hân đỡ lấy, để nàng ngã xuống trong ngực của ta. Đối với chuyện vừa rồi, ta còn có chút canh cánh trong lòng, vội vàng giải thích nói: Khả Hân, vừa rồi ta, tiểu cửu ca, ngươi cái gì đều không cần nói, ta tin tưởng ngươi. Lý Khả Hân thân thể mềm tựa như là bông, trong thân thể cùng không có xương cốt giống như, nàng cũng là chúng tê dại xôi hoa giải rác, cho nên mới sẽ dạng này. Manh manh, đem ta càn khôn túi lấy tới. Ta quay đầu nhìn về phía bám vào tống trên người manh manh. Manh manh rất ngoan ngoãn đi tới phòng khách bên cạnh trên mặt bàn, đem ta càn khôn túi cầm tới. Ta đưa tay đi vào, tìm tòi trong chốc lát, đem tê dại xôi hoa giải rác giải dược đem ra, đặt ở Lý Khả Hân dưới mũi mặt, để nàng ngửi một cái. Lý Khả Hân rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, thân thể cũng đứng vững vàng một chút. Ta thu hồi giải dược, sau đó nhìn về phía mềm mềm nằm dạp trên mặt đất cái kia mị hoặc nữ nhân, trong đôi mắt sát khí lộ ra. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.